Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 290, huyết tộc điện hạ bệnh thần kinh, 24. Khóc chuyện audio chấm cơm, chấm, sao lại hỏi vậy, hệ thống không biết đầu Vân Y có phải hay không lại xuất hiện cái vấn đề gì? Sao luôn toàn nghĩ cách lách luật vậy? Cuối cùng huyết tộc xảy ra nội chiến là bởi vì bá tước Anir cùng vua huyết tộc đánh nhau chủ yếu vẫn là do Chazel không muốn ở bên Alice. Đem cô ta đánh cho tàn phế. Như vậy nếu là tác hợp cho hai người này ở bên nhau, chẳng phải đã có thể giải quyết vấn đề sao? Vân Y đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Theo đạo lý mà nói, hệ thống phải sớm đã là đoán trước được. Nếu như vậy, vì sao còn muốn nàng tới công lược nam chính? Bị Vân Y hỏi như thế, hệ thống trầm mặc trong chốc lát rồi mới chậm rãi mở miệng. Cốt truyện chính là cần cô làm như thế. Sau đó như thế nào làm cho bọn họ không đánh nhau nữa cô tự nghĩ đi. Hệ thống lại hố cha rồi. Làm gì để Alice có thể không dây dưa chơi rồi. Sau đó để bá tước Anir không nổi điên nữa. Hiện tại nhìn Alice quấn chơi rồi như thế. Cô có thể hiểu được muốn làm Alice không dây dưa chơi rồi nữa là mong muốn gian nan cỡ nào. Là hoàn toàn không thể thực hiện. Vân Y an vị ở trên ghế, lẳng lặng mà nhìn hai người Alice cùng Chazel. Chazel không hề che giấu chán ghét trong mắt. Alice, cô lại muốn bị đánh một trận nữa mới bằng lòng bỏ qua đúng không? Chazel lời này vừa nói ra, chính hắn mới đột nhiên nghĩ đến đây chính là một cái chú ý không tồi. Chỉ có như vậy, Alice mới không quấn lấy mình. Lần trước đem đầu cô ta đánh vỡ, còn không phải nghỉ ngơi một thời gian lâu như vậy sao? Alice nhìn động tác Chazel, thân mình lui về sau một bước, có chút cảnh giác mà nhìn chằm chằm Chazel, thấy được động tác của Alice, Vân Y nhướng mày, như vậy Alice cũng không giống như trong cốt truyện quá mức nghe lời Chazel. Kia Chazel ca ca, mấy ngày nữa em lại đến tìm anh nhé. Alice có chút lắp bắp, vội vội vàng vàng mà rời khỏi phòng học. Thấy Alice rời đi, Chazel mới vừa lòng bước vào phòng học, thấy tầm mắt mọi người đều đang nhìn mình. Chazel đã quen bị mọi người chú ý, một chút cũng không ngại ngần. Mặc kệ người khác ghen ghét, hắn vẫn khinh bỉ, đều nhất toàn bộ tiếp thu. Vân Y, mắt Vân Y nhìn về phía Chazel, có chút cảnh giác cùng phòng bị. Khiến Chazel cảm thấy không hiểu ra sao. Cậu sao lại nhìn tôi như vậy? Tôi lại không đánh cậu. Chazel vừa thuận miệng nói nhưng rồi ngay lập tức minh bạch thái độ Vân Y là có ý gì. Cậu yên tâm đi, tôi vừa rồi chỉ là hù dọa cô ta. Sẽ không đánh cậu. Chazel an ủi Vân Y, chỉ là lời nói thuận mồm không có thành ý như vậy. Ai tin, ngay cả chính Chazel cũng không tin đâu. Cậu yên tâm, tôi sẽ không đánh chính đồ chơi. Bạn gái của mình, Chazel vì tăng mức độ đáng tin trong lời nói của mình. Còn nghiêm trang mà gật đầu phụ họa, Vân Y khóe miệng giật khiát. Đối với tên điên này, hoàn toàn là coi như không thấy. Quay đầu, không để ý tới Chazel. Hắn lại chạy đến trước mặt Vân Y. Tôi nói thật, Vân Y, làm bạn gái tôi đi. Chazel miệng kề sát tai Vân Y, hơi thở ấm ấm thổi bên tai có chút ngứa. Tai cô lại đỏ lên. Cách chương.